Tiên ma đồng tu, chương 2645, Diệp Tiểu Xuyên hôn sự. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn về linh lung tâm tư, 10 cái tôn nhiêu cộng lại đều so ra kém Mỹ Hợp Tử. Tại luân hồi phong thượng cũng chỉ có Mỹ Hợp Tử có thể cùng lòng dạ sâu đậm cổ kiếm chỉ đấu hơn mấy cái hiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Mỹ Hợp Tử một phen khuyên bảo phía sau, tôn nghiêu trong nội tâm cũng hiểu được Mỹ Hợp Tử nói có lý, liền quyết định âm thầm phái người tìm kiếm này hai cái tiểu cô nương. Từ khi đã xảy ra lần trước cổ kiếm chỉ mịt mờ nhắc nhở Tôn Nghiêu không muốn cùng ngũ hành môn có quá nhiều vãng lai phía sau, Tôn Nghiêu liền càng phát ra nể trọng ngũ hành môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai lần thất tinh sơn đại chiến, nhân gian bộ chỉ huy đều là thiết lập tại ngũ hành môn, bây giờ ngũ hành môn tại nhân gian đã rất nổi danh, từng đã là phù tang trên đảo nhỏ ngũ hành môn, cùng hôm nay đã sớm không thể so sánh nổi. Tôn Nghiêu nể trọng ngũ hành môn phương thức chủ yếu là thể hiện tại Mỹ Hợp Tử trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không chỉ có rất thưởng thức Mỹ Hợp Tử đầy mình âm mưu quỷ kế còn rất thưởng thức Mỹ Hợp Tử này là sinh động thân thể. Tuy nhiên tối hôm qua điên cuồng hồi lâu, nhưng cái này cũng không có thể làm cho Tôn Nghiêu đạt được thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem Mỹ Hợp Tử kéo đến trên đùi của mình ngồi xuống, nói. Mỹ Hợp Tử, ngươi chính là ta người nhiều mưu trí, nếu như không có ngươi đang ở đây bên cạnh của ta, ta chỉ sợ biết làm sai rất nhiều chuyện tình. Về sau những chuyện này ngươi nhiều lắm nhắc nhở ta. Nói xong, tay của hắn liền chui tiến vào Mỹ Hợp Tử cổ áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử đôi má, nhanh chóng đỏ lên, hô hấp cũng thời gian dần trôi qua dồn dập. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tôn Nghiêu mới rút tay trở về, lúc này Mỹ Hợp Tử xiêm y đã nghiêm trọng không cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy sửa sang lại xiêm y quay người tiến vào buồng trong. Lúc này, môn gõ, một cái đệ tử ở ngoài cửa nói. Tôn sư huynh, lại có hai cái phạm vào môn quy đệ tử đến đây lĩnh phạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi phong, Ngọc Cơ Tử thư phòng. Trong thư phòng liền hai người, Túy Đạo Nhân, Ngọc Cơ Tử, bọn hắn hai người đang thương lượng sự tình, chính là về Diệp Tiểu Xuyên hôn sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử thái độ rất vi diệu, hắn chẳng qua là nói ra một cái mở đầu, vờ không nói chính mình thái độ đối với chuyện này. Cocchuyenaudio.com. Hai người đã lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc, chứng kiến Túy Đạo Nhân lần thứ 9 ngưỡng cái cổ uống rượu lúc Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Thành Phong sư huynh, ngươi là Diệp Tiểu Xuyên thụ nghiệp ân sư, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Lúc này đây Quan Thiếu Cầm chẳng qua là lén nói với ta đoán chừng nàng sẽ không dễ dàng bỏ đi cái này niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu, rất có thể sẽ ở trọng yếu nơi nói ra. Người nói cho ta biết ý của ngươi, ta ngày sau cũng tốt ứng đối Quan Thiếu Cầm. Túy Đạo Nhân cười khổ nói, Tiểu Xuyên sự tình ta rất ít hỏi đến, nhưng loại này trung thân đại sự ta đây cái làm sư phụ đúng là vẫn còn muốn ra mặt. Cái kia Diệu Tiên Tử Dương Diệt Song đúng là một cái ít có nữ tử hiếm thấy, cùng Tiểu Xuyên cũng coi như rất quen, Tiểu Xuyên từ nhỏ liền bất hảo không chịu nổi, có thể lấy được loại cô gái này, là hắn tạo hóa. Thế nhưng, trưởng môn, người cũng biết Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U Sư Điệt tầm đó cảm tình rất sâu, hơn nữa tam sinh thất thế oán lữ nguyền rùa, vẫn là ngươi cùng ta nói. Tiểu Xuyên cùng Vân Sư Điệt. Ở kiếp này tình duyên là ông trời chú định, nếu như đem Dương Diệt Song trộn lẫn tiến đến, ta chỉ sợ cuối cùng những hài tử này đều hãm sâu cảm tình vòng xoáy bên trong a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây chính là ta không dám đồng ý Quan Thiếu Cầm cái vấn đề một. Túy đạo nhân nói, một trong, chẳng lẽ trưởng môn ngươi vẫn còn ở lo lắng sự tình khác? Ngọc Cơ Tử nói, đương nhiên a hát, Vân Sư Điệt thân phận trước kia tại toàn bộ Thương Vân, theo chúng ta mấy cái lão gia hỏa biết rõ, hiện tại thiên hạ cũng biết, nàng chính là ngày xưa nhân gian tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử con gái. Trước đó không lâu Thất Tinh Sơn đại chiến, những cái kia thiên giới cao thủ chứng kiến Vân Khất U liền trốn, không người nào dám đối với nàng động thủ, đủ thấy tà thần tiền bối tại thiên giới thế lực có bao nhiêu. Căn cứ lần trước phản công thiên giới lúc truyền về tin tức Huyền Xương tiên tử đám người lúc ấy xuất hiện ở Cửu Trọng Sơn Hạo Kiếp chi môn phụ cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, sở dĩ không có đem Vân Sư Điệt mang đi cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên Sư Điệt nguyên nhân. Vân Sư Điệt đối Diệp Sư Điệt dùng tình rất sâu, nếu như làm thương tổn tình cảm của nàng, tà thần cùng Huyền Xương tiên tử trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này a hát. Túy đạo nhân trong mắt hiện lên một tia sáng bóng, nói. Trưởng môn sư huynh nói rất đúng, nếu như Tiểu Xuyên cùng Vân Sư Điệt lẫn nhau hữu tâm, chúng ta không thể chia rẽ bọn hắn. Huống chi dùng chúng ta Thương Vân môn giờ này ngày này thực lực cùng danh vọng, nghênh về Huyền Thiết lệnh, hiệu lệnh nhân gian quần hùng, đã là chiều hướng phát triển, Quan Thiếu Cầm này một chuyến đã dâu ria. Hạo Kiếp cuộc chiến giờ mới bắt đầu, tà thần tại thiên giới thậm chí tại tam giới lực lượng đều không phải chuyện đùa, chúng ta không thể đắc tội tà thần. Lùi một vạn bộ nói, cho dù chúng ta cùng với Phiêu Miễu các quan hệ thông gia cũng không cần đẩy Tiểu Xuyên đi ra đi. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử nhìn xem Túy đạo nhân hồi lâu, nói. Đây là sư huynh ngươi quyết định sau cùng, Túy đạo nhân lúc này đây không có chút gì do dự kiên định gật đầu. Ngọc Cơ Tử nở nụ cười, nói. Vậy theo sư huynh ý tứ, về sau Quan Thiếu Cầm nhắc lại việc này, trong nội tâm của ta đều có ứng đối phương pháp. Sư huynh mới vừa nói không sai, dùng chúng ta Thương Vân môn thực lực bây giờ, thì sợ gì môn phái khác. Việc này cứ như vậy quyết định đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là Tiểu Xuyên Sư Điệt cùng Vân Sư Điệt hôn sự, gấp không được như thế nào cũng phải tĩnh thủy sư muội 10 năm có đại tang kỳ đi qua về sau lại nói, nếu không Huyền Thiên Tông nhất định sẽ cầm việc này công kích chúng ta. Túy đạo nhân gật đầu nói, trưởng môn sư huynh nói rất đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Cơ Tử nói. Không nói trước cái này, dưới mắt Thương Vân trên dưới đều phi thường bận rộn, có hai chuyện muốn làm phiền sư huynh mới được. Túy đạo nhân đứng lên nói, trưởng môn phân phó chính là, Ngọc Cơ Tử nói, thứ nhất là về tối hôm qua A Hương cô nương, nàng là Thục Sơn hậu duệ, hiểu được ngày xưa Thục Sơn chân pháp tối hôm qua tuy nhiên nàng không có tại chỗ đồng ý, nhưng ta cảm giác được nàng cũng không có cự tuyệt. A Hương cô nương cùng với Tiểu Xuyên sư điệt bằng hữu ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để Tiểu Xuyên sư điệt nhiều cùng A Hương cô nương nói một chút việc này, nói như thế nào chúng ta Thương Vân môn cũng là Thục Sơn hậu duệ môn phái, học được ngày xưa Thục Sơn một ít kiếm quyết thần thông, cũng là đối Thục Sơn kiếm phái phát dương quang đại a hát. Chuyện này quan hệ Thương Vân môn tương lai mấy ngàn năm phát triển cùng số mệnh, Túy đạo nhân thân là Thương Vân đệ tử tự nhiên bụng làm dạ chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, chuyện này ta sau khi trở về liền cùng Tiểu Xuyên thương lượng một chút, không biết chuyện thứ hai là. Ngọc Cơ Tử nói, chuyện thứ hai được sư huynh ngươi tự thân xuất mã mới được. Bắc Cương Ải nhân tộc truyền đến tin tức năm đó chúng ta đưa đi này khối theo Vân Khất U sư điệt cùng một chỗ rơi xuống nhân gian thần bí tinh thạch đã bị Ải nhân tộc luyện khí đại sư luyện thành thần kiếm. Theo Ải nhân tộc mật tín nói, này thần kiếm luyện thành ngày bầu trời lôi điện đan sen, dẫn hạ thiên hình, chỉ sợ này thần kiếm uy lực tuyệt đối không tại luân hồi, hiên viên phía dưới. Kiếm này quan hệ trọng đại, ta nghĩ mời sư huynh tự mình đi một chuyến, bí mật tiến về trước Man Bắc mang về này. Thần kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ta đi, Túy đạo nhân trong lòng chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com bởi vì năm đó Nguyên Tần quan hệ, những năm này hắn cho dù được an bài một ít tồi cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao nhàn xoa. Nhưng lúc này đây Ngọc Cơ Tử lại đem dính đến Thương Vân Đình cấp cơ mật việc cần làm giao cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia loại này cấp bậc nhiệm vụ, đều là Vân Hạc đạo nhân xuất mã. Cho nên lúc này đây Túy đạo nhân cảm giác được giật mình hết sức cùng ngoài ý muốn. Người đăng, Trăng Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.